Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2946, Ma Vương Giải Thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cái gọi là giải thể, là chỉ một cái chỉnh thể, phân giải thành nhiều cái cá, thể, mà Thiên Ma Giải Thể, là Thiên Ma tộc đặc hữu chủng tộc Thiên Phú, Thiên Ma nhất tộc, đang thi triển Thiên Ma Giải Thể lúc, có thể ở trong nháy mắt chia ra thành vô số thiên ma. Hơn nữa mỗi cái thiên ma thực lực bảo trì không thay đổi. Đương nhiên loại này giải thể chỉ là tạm thời giải thể mà thôi, cũng không phải vĩnh viễn tiếp theo. Hơn nữa giải thể hình thái các hạ, mặc dù mỗi cái thiên ma thực lực đều sẽ không giảm xuống, nhưng lại chỉ có thể kéo dài nhất đoạn nhỏ thời gian. Một khi đã đến giờ như vậy, tất cả phân liệt đi ra thiên ma đều sẽ một lần nữa ngưng tụ thành một thể. Hơn nữa một lần nữa ngưng tụ thành một thể thiên ma đem tiến vào siêu cấp trạng thái hư nhược. Cùng thiên ma chiến đấu qua tu sĩ đều biết rõ, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu đối diện thiên ma, một khi không địch lại liền sẽ thi triển thiên ma giải thể. Thiên ma giải thể phía dưới sẽ nháy mắt chia ra thành nhiều cái thiên ma, ít có thể nhất chia làm hai, nhiều có thể nhất chia làm tam, vì bốn, thậm chí vô số. Hơn nữa, những cái này thiên ma thực lực đều cùng bản tôn giống nhau như đúc. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều đỡ không nổi vô số thiên ma điên cuồng vây đánh. Đau thương bị thua, bị giết bỏ mình. Đương nhiên, cũng có số ít mạnh mẽ tu sĩ có thể kháng qua thiên ma giải thể vây đánh. Một khi kháng qua khoảng thời gian này, làm giải thể đi ra thiên ma một lần nữa hợp làm một thể thời điểm, thiên ma liền đem ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Đến lúc kia muốn chém giết, muốn róc thịt, khả năng liền không khỏi thiên ma làm chủ. Bởi vậy thiên ma nhất tộc cho tới bây giờ đều là trên thế giới kinh khủng nhất chủng tộc. Hắn chiến lực mạnh, còn tại Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc phía trên. Chỉ bất quá, Thiên Ma tộc, cũng không ở cái này nơi trong thiên địa sinh tồn. Thiên Ma chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, không có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy qua, chính là trên thế giới đại khủng bố một trong. Thậm chí có thể cùng sinh tử đặt song song, mà Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể có thần thông, liền là này thiên ma giải thể. Đương nhiên, mặc dù cơ bản cùng loại, nhưng lại không phải giống nhau như đúc. Thiên ma nhất tộc, lại tên vô tướng thiên ma. Vô hình, vô tướng, căn bản liền không có thực thể. Thế nhưng là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, lại là hữu hình có cùng nhau. Có thực thể, hơn nữa, ngưng tụ thành hoàn mỹ chiến thể tức nhưỡng bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên lại phân biệt có được sinh sôi không ngừng cùng liên tục không dứt đặc tính. Bởi vậy một khi thi triển thiên ma giải thể, chẳng những có thể chiết xuất ra một cái cùng tự thân thực lực hoàn toàn tương tự phân thân, hơn nữa cái này phân thân thậm chí có thể mượn nhờ tức nhưỡng bổn nguyên sinh sôi không ngừng cùng thủy chi bản nguyên liên tục không dứt mà vĩnh hằng tồn tại. Hơn nữa cho dù chiến bại bỏ mình, bị oanh thành cặn bã, thế nhưng là bản nguyên chi lực là không thể bị phá hủy, cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Bởi vậy Sở Hành Vân chỉ cần đem đánh tan bản nguyên chi lực hấp thu trở về, liền có thể tại thật chiết xuất đi ra. Đối mặt kinh khủng như vậy thần thông, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Rất hiển nhiên thiên đạo cũng là có chỗ sơ hở. Này thiên ma giải thể cùng hoàn mỹ chiến thể kết hợp phía dưới biến ra đời dạng này một cái lỗ thủng, mặc dù tạm thời tới nói tựa hồ không có gì vấn đề, thế nhưng là mỗi vạn năm một lần thiên địa đại kiếp tất nhiên sẽ bị lôi kiếp châm đối. Như thế nghịch thiên chiến thể là tuyệt đối không nên tồn tại ở cái thế giới này trên. Phải biết, nếu như mặc cho Sở Hành Vân tế luyện đi xuống, Như vậy theo lấy thời gian trôi qua, Sở Hành Vân có thể chiết xuất ra ngàn vạn cái, cùng tự thân hoàn toàn tương tự phân thân, làm ngàn vạn cái Sở Hành Vân, tạo thành một chi quân đội thời điểm. Như vậy trên cái thế giới này, còn có ai có thể là Sở Hành Vân đối thủ? Thiên ma giải thể sao? Không không không, làm thiên ma giải thể cùng hoàn mỹ chiến thể kết hợp cùng một chỗ thời điểm, thiên ma giải thể tai hại bị hoàn mỹ chiến thể đặc điểm cho hoàn toàn đền bù. Bởi vậy, thiên ma giải thể cùng hoàn mỹ chiến thể kết hợp phía dưới cái này thần thông không nên gọi là thiên ma giải thể, mà là hẳn là bị xưng là ma vương giải thể. Ma vương giải thể có thể chiết xuất ra cùng bản tôn thực lực hoàn toàn giống nhau phân thân. Chiết xuất ra phân thân, chẳng những thực lực không giảm, hơn nữa còn có thể vĩnh hằng tồn tại. Đương nhiên, thiên ma giải thể cũng tốt, ma vương giải thể cũng được, đều không phải không giá cao. Thiên ma giải thể cần chính là linh hồn năng lượng đầy đủ sung túc. Nếu như thiên ma linh hồn năng lượng không đủ, nhưng vẫn là muốn cưỡng ép thi triển thiên ma giải thể lời nói, như vậy chiết xuất trong nháy mắt, thiên ma liền sẽ bởi vì linh hồn năng lượng không đủ mà dẫn đến linh hồn sụp đổ. Một khi linh hồn hỏng mất, cái kia tự nhiên là chết không thể lại chết. Sở Hành Vân ma vương giải thể cũng đồng dạng như thế. Đầu tiên, muốn bảo đảm Sở Hành Vân linh hồn năng lượng đầy đủ sung túc, đầy đủ. Thứ nhì, còn muốn bảo đảm hoàn mỹ chiến thể năng lượng đầy đủ sung túc, đầy đủ. Linh hồn năng lượng chưa đủ mà nói, một khi cưỡng ép chiết xuất, Sở Hành Vân linh hồn cũng đồng dạng sẽ sụp đổ, đồng dạng sẽ tử vong. Hoàn mỹ chiến thể năng lượng chưa đủ mà nói, một khi cưỡng ép chiết xuất, như vậy hoàn mỹ chiến thể cũng đồng dạng sẽ sụp đổ. Bây giờ, Sở Hành Vân linh hồn năng lượng là vô cùng đầy đủ. Cái gọi là linh hồn năng lượng, kỳ thật liền là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần năng lượng. Tại vạn tộc thi đấu cuộc thi xếp hạng, Sở Hành Vân thu được trọn vẹn hơn 5 vạn nguyên hội pháp lực. Nhất là đoạn thời gian trước, lại thu hoạch được Tô Liễu Nhi xử nữ thân thể. Đêm hôm đó, thiên địa giao thái, âm dương hòa hợp phía dưới, Sở Hành Vân tự Tô Liễu Nhi yêu tổ nguyên thần, lấy được số lượng cao nguyên thần tu vi. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi tu vi, thông qua hợp tịch 2 ngày nghỉ, cũng đã hoàn toàn tương tự, đều là 45 vạn nguyên hội, trọn vẹn cửu hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Bởi vậy, Sở Hành Vân linh hồn chi lực, cũng chính là nguyên thần chi lực, là tuyệt đối sung túc, tuyệt đối phong phái, coi như chia cửu phần, mỗi bản đều chừng nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Như thường là một cái danh phó kỳ thật tổ cảnh cao thủ tu vi. Nhưng là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, lại yếu đuối lợi hại. Sở Hành Vân tức nhưỡng bản nguyên, kỳ thật chỉ có hoàn chỉnh thể tức nhưỡng bổn nguyên 1/10 mà thôi, là cực độ không trọn vẹn, cực độ hư nhược trạng thái, coi như hỗn tạp Sở Hành Vân thủy chi bản nguyên, cải thiện cũng không lớn. Dù sao, Sở Hành Vân truyền thâu cho Tô Liễu Nhi thủy chi bản nguyên, kỳ thật cũng chỉ là hoàn chỉnh thủy chi bản nguyên 1/10 mà thôi. Bởi vậy, hoàn mỹ chiến thể tại năng lượng, thổ chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên đều chỉ có 1/10. Muốn bổ túc thiếu sót 9/9 bản nguyên, mới có thể đi đến phong phái trạng thái, mới có thể thi triển ma vương giải thể. Nếu như hiện tại lập tức liền thi triển ma vương giải thể lời nói, Sở Hành Vân nguyên thần chi lực ngược lại là tuyệt đối đầy đủ. Thế nhưng là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể lại tuyệt đối sẽ nháy mắt sụp đổ, trực tiếp vỡ vụn thành đầy bụi bặm. Đi qua Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi phân tích cùng nghiên cứu, cuối cùng hai người đưa ra kết luận, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân phải cố gắng phương hướng hết thảy có 3 cái. Một là tận lực tìm kiếm một chút tương đối mạnh mẽ luyện thể chi đạo, khắc khổ tu luyện. hai là nghĩ hết tất cả biện pháp. Bổ túc hoàn mỹ chiến thể tiên thiên không? Đủ, khiến hoàn mỹ chiến thể năng lượng đi đến đầy đủ trạng thái. Ba là, một khi hoàn mỹ chiến thể năng lượng bổ đầy, liền có thể chiết xuất ra một cái ma vương phân thân, lấy trở thành sở hành vân mạnh nhất có lực giúp đỡ. Chỉ cần cấp đủ sở hành vân thời gian, hắn liền có thể chiết xuất ra thật nhiều, có được cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau chiến lực ma vương phân thân. Từ tam nhãn pháp thân, cùng 3000 thần hồn, phụ trách học tập, nghiên cứu, lĩnh, hội, tu luyện, từ hoàn mỹ chiến thể, cùng ma vương phân thân, phụ trách tiến công, phòng ngự, thủ hộ, khai thác, kể từ đó, sở hành vân chiến đấu hệ thống liền triệt để tạo dựng lên. Hết chương.